Chương 512, dê tờ ga do A khỉ, thiên kim sư tử thượng thiên. Vì pho nở dê ngư A về sau gặp phải phiền phải gì, có chút hạng người xấu không biết trời cao đất rộng tới khiêu chiến hắn, cho nên Sĩ Dạ liền giết cái kê hù dọa một cái những cái này hầu tử. Hơn nữa Sĩ Dạ lựa chọn cái này kê, cũng không phải bình thường kê, đây chính là chiến gà trọi bên trong chiến gà trọi, phân lượng tuyệt đối đủ lớn. Kỳ thực cũng không có thể xem như là Sĩ Dạ chọn lựa ra A, mà là kim sư tử sỉ kỳ con gà này tự đưa tới cửa. Nếu không, Sĩ Dạ còn tìm không thấy một cái tốt lập uy đối tượng. Cảm tạ ngươi một chút cho ta làm ra cống hiến, ta liền ban cho ngươi một cái hoa lệ chết, thế nào? Sĩ Dạ cười hướng kim sư tử sỉ kỳ hỏi. Kha y ngươi vì sao sở hữu dâu trắng chấn động quả thực lực lượng kim sư tử ho ra mấy búng máu sau đó, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nếu như không hỏi rõ ràng nói, hắn cảm thấy chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ta không riêng có thể có được dâu trắng chấn động quả thực lực lượng, ta còn có thể sở hữu ngươi quả thực lực lượng đâu. Sĩ Dạ nói như vậy, thế nhưng cũng không có thật muốn phục chế phiêu phiêu quả thực ý tứ, không phải nói phiêu phiêu quả thực không phải lợi hại. Kỳ thực viên này trái ác quỷ thật lợi hại, bay thẳng đến ở trên trời, bằng đứng ở thế bất bại a, dù sao ngay cả hải quân nguyện bộ, đều không thể thời gian dài dừng lại ở không trung. Ở 23 không trung chiến đấu tuyệt đối là sỉ kỷ có đủ nhất ưu thế. Đáng tiếc phiêu phiêu quả thực có thể làm được, sỉ dạ sức đẩy cũng đều có thể làm được, cho nên hoàn toàn không cần phải đạt được phiêu phiêu quả thực. Hiện tại ngươi là từ bỏ chống lại đâu, vẫn là tiếp tục chống lại bị ta cho đánh chết đâu? Sỉ dạ hướng về kim sư tử sỉ kỷ dò hỏi. Khắc ha ha ha ha, lão tử nhưng là kim sư tử. Dám một mình khiêu chiến tổng bộ hải quân nhân. Có thể trông cậy vào hắn từ bỏ chống lại sao? Tuyệt đối không khả năng. Kim sư tử sỉ kỳ cũng không có chạy trốn, hắn trong lòng còn có chút kiêu ngạo, căn bản không muốn làm đào binh. Đừng nói ngươi là kim sư tử, ngân sư tử cũng vô ích, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sỉ dạ trong nháy mắt xuất hiện tại kim sư tử trước người, nắm tay trực tiếp rơi vào kim sư tử trên mặt, kim sư tử giống như một quả đạn pháo rơi vào trong biển. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt qua kim sư tử thừa nhận năng lực, kim sư tử kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều không thể bắt được sỉ giả quỹ tích di động. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng không phải là kim sư tử cường hạng, tuy là xem như là cao cấp, thế nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cao cấp nhất. Cao cấp nhất kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, có thể biết trước tương lai, hoặc là sở hữu nghe văn vật, đọc hiểu lòng người các loại năng lực. Sỉ giả bây giờ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là có thể đoán trước tương lai một góc ịp cả cụ, trong chiến đấu tác dụng rất lớn, đáng tiếc sĩ dạ căn bản chưa dùng tới. Lấy sĩ dạ thực lực, trực tiếp quét ngang qua thì tốt rồi, hà tất trở lại sử dụng những thứ này bừa bộn làm điều thừa đâu. Bị đánh rơi hải lý, chết chắc rồi. Ổn vị ạ không gì sánh được khẳng định, kim sư tử tuyệt đối phải chết. Là một năng lực trái ác quỷ giả, rơi vào hải lý chỉ có một con đường chết. Ta cũng không muốn để hắn ở lại hải lý. Hắn không phải phiêu phiêu quả thực năng lực giả sao? Ta sẽ đưa hắn thượng thiên, si hắn chân chính bay ra viên tinh cầu này. Sĩ dạ chắp hai tay, một viên đen nhánh hình cầu xuất hiện tại sĩ dạ trong tay, sau đó hình cầu ly khai sĩ dạ tay, hướng về bầu trời bay đi. Vô cùng vô tận dẫn lực buộc phát ra, màu đen hình cầu đem hết thể chung quanh đều hấp dẫn bên trên bầu trời, phá toái đảo nhỏ cạn, còn có vô tận nước biển. Bị sĩ dạ đánh vào biển khơi kim sư tử, cũng không bị khống chế bị dẫn lực cho kéo lên, sau đó phong ấn tại chỉ bạ cụ tẻn sấy trong. Không biết qua bao lâu, một cái đường kính trăm cây số lớn đại thủy cầu huyền phù tại không trung, mặt biển đều hơi có chút giảm xuống. Ổn vị ạ các nàng trợn mắt hốc mồm nhìn cái này to lớn thủy cầu, cái này nên tính là tiểu hành tinh đi, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp sĩ giả ngươi năng lực á. Ổn vị ạ nhịn không được nói rằng, kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, được rồi. Lúc này nên tiễn kim sư tử trời cao. Sĩ dạ không chế được hầu như toàn bộ đều là nước biển tạo thành tiểu hành tinh, hướng về vũ trụ bay đi. Vì pho nở dê ngư A là thủy tạo thành, phi không ra viên tinh cầu này, cho nên sĩ dạ liền đem cái này thủy cầu cho triệt để đóng kết. Chứng kiến sĩ dạ sử dụng băng lực lượng, ổn vị ạ, dỗ bin, hẳn cóc cũng không kinh ngạc, tưởng phục chế ạ kỳ dị băng đóng quả thực năng lực. Thế nhưng trên thực tế, đó cũng không phải băng đống quả thực năng lực, mà là sĩ dạ băng độn lực lượng, bất quá ổn vì ạ các nàng không rõ ràng. Về sau không còn có kim sư tử sĩ kỳ, không còn có bay trên trời đoàn hải tặc. Ski ra mở miệng nói, đồng thời hắn còn phải nghĩ biện pháp đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Đây là Ski dạ dùng để dê tờ ga do A Khỉ, nếu như tin tức không cách nào truyền ra ngoài lời nói, sao đưa đến tác dụng gì? Phía trước không nên giết chết bay trên trời đoàn hải tặc toàn bộ người, hẳn là lưu lại vài cái người sống truyền lại ra tin tức này. Ski dạ có chút hối hận. Bất quá cũng biện pháp bổ túc, sử dụng ảnh phân thân chi thuật, Ski dạ phân ra ba chỉ cả phân thân. Sau đó khiến cái này ảnh phân thân sử dụng biến thân thuật, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài. Mặc dù mình hạ chàng cảm giác cực kỳ không có bức cách, thế nhưng ai bảo phía trước Sĩ Dạ không có suy nghĩ chu đáo đâu. Ngươi thế mà lại còn phân thân, cái này năng lực cũng thật nhiều, phục chế năng lực thật biến thái. Ổn vị ạ cũng không nhịn được nhổ nước bọt Sĩ Dạ biến thái. Không riêng gì phân thân, còn có biến hóa dáng vẻ đâu. Robin bổ sung một cái. Nhiều nước. Các ngươi về sau mới có thể biết, kỳ thực ta chân chính lợi hại năng lực, cũng còn không có sử dụng được đâu. Ski dạ cảm giác mình cũng không có cho thấy bao nhiêu năng lực à, hà tất kinh ngạc như vậy đâu, cảm thấy cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Ôn vị ạ cùng Robin mâu nữ chỉ giữ trầm mặc, mà hẳn có con mắt chiếu lấp lánh, cảm thấy Ski dạ ca ca thật là lợi hại. Ski dạ một chiêu này hiệu quả vô cùng hữu dụng, rất nhanh phân thân nhóm liền đem tin tức 163 cho truyền ra ngoài. Hai ngày sau, Ski Dạ giải trừ sở có ảnh phân thân, tiếp nhận rồi ảnh phân thân truyền lại tình báo ký ức, thỏa mãn gật đầu. Phòng trưng không dùng được 3 ngày, đại sự này là có thể leo lên báo chí. Mà sự thực chứng minh, Ski Dạ suy đoán sai lầm, đi qua một ngao y sau, báo chí tiểu ra tới, lần này Ski Dạ giết chết Kim Sư Tử, tiếng vọng vô cùng kịch liệt. Lúc này Kim Sư Tử Sỉ Kỳ còn rất có hy vọng, còn không có bị người cho quên, dù sao 4 năm trước. Kim Sư Tử vừa mới từ Long Cung Đại Ngục giam trốn tới. Cái này nhưng là một cái rất lớn hành động vĩ đại, cộng thêm Kim Sư Tử danh vọng vốn là cao, có thể cùng Dâu Trắng so sánh với. Ski Dạ đánh bại Dâu Trắng, đồng thời giết chết Kim Sư Tử Sĩ Kỳ, triệt để đem thanh danh của hắn cho đẩy tới đỉnh phong nhất. Một ít nguyên bản dục dịch, muốn khiêu chiến Ski Dạ, muốn đạp Ski Dạ tới dương danh lập vạn đại hải tặc, dồn dập đều tức giận. Trong truyền thuyết đại hải tặc, Kim Sư Tử Sỉ Kỳ đều bị giết, bọn họ đi chẳng phải là một con đường chết. Ski Dạ mục đích là đạt tới, dê thờ ga do A Khỉ hiệu quả tốt, một đám hầu tử bị dọa đến lạnh run. Nguyên bản thế giới chính phủ, còn có một chút nhằm vào Ski Dạ kế hoạch đâu, hiện tại kế hoạch còn chưa có bắt đầu, cũng bởi vì một siêu di tin tức chết từ trong trứng nước. Ski Dạ dưới mắt danh tiếng, đã dẫn hỏa toàn bộ biển rộng. Ngay cả Tứ Hải cũng có thể nghe được Ski Dạ danh tiếng. Thậm chí có những người này đều đem Ski Dạ cho yêu ma hóa.